Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 143 Tiểu Băng Băng cùng Tiểu Du Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong đọc đã hiểu nàng nói về sau, chợt lắc đầu vừa đúng đây là thầy thuốc nói thừa dịp hiện tại mọi người có thể đi vào cùng Tiểu Du Du trò chuyện từ xế chiều bắt đầu Tiểu Du Du muốn làm thuật chuẩn bị trước, vì vậy đến lúc đó muốn nói chuyện gì gì đó tựu không khả năng rồi. Triệu Phong nghe vậy, lập tức trừng mắt liếc bác sĩ này. Làm cả buổi vừa rồi ngươi nha không nói, làm hại ta cùng Tiểu Du Du lời nói còn phải khoa tay múa chân dùng tay ra hiệu. Thầy thuốc cảm giác phía sau lưng mắt lạnh, sau đó kêu đến hai cái y tá trẻ tuổi nhìn Tiểu Du Du tình huống nơi này, đây mới là vội vàng chạy đi. Một lần chỉ có thể đi vào hai người, Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú đi vào an ủi một cái Tiểu Du Du. Hai người bọn họ theo trên mặt cảm tình mà nói, sợ là đều muốn Tiểu Du Du cho rằng con của mình. Triệu Phong cũng không có đi vào quấy rầy bọn hắn. Đợi Tôn Nguy cùng Tôn Văn Tú mắt đỏ vành mắt đi ra, Triệu Phong lôi kéo Lãnh Nhược Băng cùng đi vào. Tại Triệu Phong chào tay mình thời điểm, Lãnh Nhược Băng theo bản năng muốn ngược lại bắt thế nhưng là giống như thân thể căn bản không có làm ra phản ứng bộ dạng, chỉ là cảm giác bàn tay hơi hơi siết chặt. Tình huống này, xem tại sau lưng nâng lên mây cùng đại tráng, tiểu tường trong mắt lại không giống bình thường. Lãnh Nhược Băng tay, đổi người như vậy chào, trừ phi là nữ, nam khẳng định khó tránh khỏi một bộ ngược lại bắt. Trong phòng bệnh, Triệu Phong xoay người tới gần Tiểu Du Du, vừa cười vừa nói. Vừa rồi ngươi nói vị đại tỷ này thì hay không là bạn gái của ta? Chính ngươi hỏi một chút nàng. Tiểu Du Du nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên đã hiện lên một vòng vẻ tò mò, thanh âm hơi một tia suy yếu, nhìn về phía Lãnh Nhược Băng nói. Xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đại ca ca bạn gái nha? Tiểu Du Du lúc nói chuyện thật dài lông mi một đập đấy, thịt khuôn mặt nhỏ nhắn manh manh, như là một cái búp bê. Lãnh Nhược Băng lập tức cảm giác trái tim đều bị hòa tan. Cũng xoay người tới gần Tiểu Du Du, chỉ là lắc đầu. Không phải nha, Tiểu Du Du ngoan ngoãn đáp, qua mấy ngày nay đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi ma đô chơi được không? Tiểu Du Du mỉm cười ngọt ngào cười. Tốt, tạ tạ đại tỷ tỷ, ma đô là một cái vườn chơi trò chơi sao? Lãnh Nhược Băng lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng thương tiếc cười nói khẽ. Ma đô là một cái xinh đẹp thú vị địa phương. Tiểu Du Du nghe vậy thời gian dần qua nhẹ gật đầu, đây mới là nhìn về phía Triệu Phong. Đại ca ca Tiểu Du Du có thể hay không tới ma đô nha? Triệu Phong nghe vậy, vội vàng gật đầu. Đương nhiên là có thể, đến lúc đó đại ca ca cũng phụng bồi Tiểu Du Du cùng nhau chơi đùa. Tiểu Du Du nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn rồi. Phụng bồi Tiểu Du Du hàn huyên vài câu cho Tiểu Du Du cổ vũ ủng hộ nhi an ủi một phen. Thầy thuốc đều trở về rồi, Triệu Phong đây mới là cùng Lãnh Nhược Băng cùng đi ra phòng bệnh. Vừa ra phòng bệnh Triệu Phong liền liếc Lãnh Nhược Băng một cái. Chậc chậc chậc Tiểu Băng Băng xem đến có làm tỷ tỷ thiên phú a Tiểu Băng Băng Tiểu Du Du. Nếu không Tiểu Băng Băng nhận Tiểu Du Du làm muội muội a, nghe được Triệu Phong nói như vậy, nâng lên mây cùng đại tráng, tiểu tưởng trong lòng nhất thời là Triệu Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Lên một cái nói như vậy làm người chết mộ phần cỏ sợ là cao ba trượng rồi. Thế nhưng, Lãnh Nhược Băng phản ứng lại làm cho nâng lên mây ba người mở rộng tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy Lãnh Nhược Băng trên mặt hiện lên một đám như là xuân như gió dáng tươi cười. Tốt, ta còn thực sự vô cùng ưa thích Tiểu Du Du đáng yêu như thế tiểu hài tử tỷ tỷ này ta trở thành. Nâng lên mây ba người nhất thời há hốc mồm, Triệu Phong nghe vậy cũng nghiêm túc, mà bắt đầu, ngươi nói là thật sự, ta còn muốn nhận Tiểu Du Du làm muội muội đây. Hừ, ai nói Tiểu Du Du chỉ có thể có tỷ tỷ, cho ngươi làm ca ca của nàng tiện nghi ngươi rồi. Lãnh Nhược Băng lãnh hừ một tiếng, nói, thời gian rất nhanh tới gần giữa trưa, chính Triệu Phong cũng không có thể một mực ở bên ngoài đợi. Ngày hôm qua không có ở trong nhà ở có thể giải thích nhưng là hôm nay khẳng định không thể nào nói nổi. Hơn nữa, cái này vừa qua khỏi 11 giờ, mẹ thúc giục trở về điện thoại cùng nhỏ tin đều cùng nơi tới. Phải nghĩ một cái ổn thỏa biện pháp thật sự không được bản thân cứ nói muốn trước thời hạn trở về ma đô được. Từ bệnh viện trong đi ra. Bản thân cũng không thể mang Lãnh Nhược Băng cùng nâng lên mây bọn hắn cùng nhau về nhà. Vì vậy, tại ở gần từ nhà tiểu khu thời điểm, Triệu Phong lấy ra một tấm thẻ, bên trong trước tồn tại có chừng hơn 10 vạn ứng phó nhu cầu bức thiết dùng đấy. Triệu Phong đưa cho Lãnh Nhược Băng, nói ra, đợi lát nữa giữa trưa mấy vị tìm tốt chút địa phương ăn cơm trưa, chuyện của ta dù sao cũng làm cho mọi người phí tâm. Ta về nhà một chuyến, dễ dàng, tại cửa tiểu khu để xuống cho ta là được. Lãnh Nhược Băng không có nhận chi phiếu, nâng lên mây vừa cười vừa nói. Hải, chúng ta ở nơi nào ăn đều đồng dạng, hay là đem ngươi đến dưới lầu A, bất kỳ cái gì vấn đề nhỏ chúng ta đều phải chú ý, nâng lên mây dứt lời, Lãnh Nhược Băng mới là âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi ra phân biệt lộ phí, đem thẻ ngân hàng của ngươi cất kỹ. Triệu Phong nhìn lên đã biết rõ Lãnh Nhược Băng đã hiểu lầm. Cũng không có đem thẻ thu hồi lại, trực tiếp như là thời điểm ở trường học đồng dạng, nói ra. Người có phải hay không hiểu lầm ta, các ngươi bảo hộ ta cảm tạ các ngươi là nên phải đấy, hơn nữa, bởi vì ta một người vận dụng bốn người các ngươi người ta thật sự xấu hổ, hơn nữa liền ăn một bữa cơm, hoa không có bao nhiêu tiền đấy. Lãnh Nhược Băng nghe Triệu Phong thanh âm, trong đầu ngay lập tức trở về tới năm đó phòng học. Cũng là mở đầu câu này, người có phải hay không hiểu lầm ta, chấm, lúc ấy thân cao sẽ không thấp Triệu Phong vẻ mặt nghiêm túc. Người có phải hay không hiểu lầm ta. Ta và ngươi cam đoan, trên lưng ngươi cái này tiểu vương bát tuyệt đối không phải ta gián đích, ta chưa từng có mắng nữ sinh tiểu vương bát thói quen. Trong nháy mắt Lãnh Nhược Băng không hiểu hoài niệm lúc trước những thứ kia thì quang. Đồng dạng, trong nháy mắt Triệu Phong chú ý tới Lãnh Nhược Băng phân tâm thời điểm, đem thẻ ngân hàng trong tay trực tiếp hướng Lãnh Nhược Băng bên cạnh một ném, sau đó liền trực tiếp đẩy môn hạ rồi xe. Lãnh Nhược Băng phục hồi tinh thần lại, đuổi theo cũng không kịp rồi. Đơn nguyên trong cửa Triệu Phong đều không còn hình bóng rồi. Lái xe ra Triệu Phong nhà chỗ cư xá, Lãnh Nhược Băng cho Triệu Phong phát một cái nhỏ tin, nhường Triệu Phong đi ra thời điểm nhớ kỹ truyền tin chính mình. Cũng may là mùa đông, trong cư xá mặc dù đánh điện như thế hoạt động không ít người, thế nhưng ven đường người trên không nhiều lắm, cũng không có mấy người trẻ tuổi chú ý tới cái này trước gây chú ý ánh mắt của người ngoài Lamborghini Urus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nâng lên mây lái xe ra cư xá thời điểm. Chỗ ngồi phía sau Lãnh Nhược Băng nhìn liếc qua một chút giống như thấy được một cỗ màu đen xe Audi cửa sổ trong có cái người ngoại quốc bóng dáng. Chiếc xe này khá quen bộ dạng, bất quá cầm đào người ngoại quốc không hề ít vì vậy Lãnh Nhược Băng cũng không có quá kỳ quái. Cầm lấy Triệu Phong ném tấm chi phiếu kia thẻ, Lãnh Nhược Băng cùng nâng lên mây cùng một chỗ đem xe dừng ở một nhà không tính quá lớn trước cửa nhà hàng. Đằng sau đại tráng cùng tiểu tưởng lái xe canh giữ ở cửa tiểu khu. Về đến trong nhà, Triệu Phong linh cơ khẽ động, nói là gần nhất mấy ngày nay cấp cho Tiểu Du Du cùng giường. Trước Triệu Phong liền cho nhị lão đã từng nói qua Tiểu Du Du sự tình. Nhị lão đối với Tiểu Du Du cũng là rất đau lòng, thế nhưng, đồng dạng đau lòng nhà mình xú tiểu tử. Bất quá, cũng may Triệu Phong vốn cũng không có thức đêm, hốc mắt cũng không đỏ, hai lão đối với nhà mình tiểu tử ngược lại yên tâm. Ngay sau đó lần nữa dặn dò Triệu Phong nhiều chú ý hài tử tình trạng chia ra cái gì đường rẽ. Đến nỗi nhị lão còn nói hôm khác bọn hắn cũng mau mau đến xem Tiểu Du Du. Đối với lần này, Triệu Phong ngược lại không thể nói là Tiểu Du Du thông minh như vậy, bản thân vừa nói nàng đã biết rõ như thế nào cùng nhị lão nói. Chỉ bất quá Triệu Phong đem Tiểu Du Du hai ngày này muốn chuẩn bị giải phẫu sự tình nói với nhị lão đây mới là nói đợi Tiểu Du Du tốt rồi về sau lại đi xem nàng. Cách chương.